Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, đừng nháo, không e lệ, ngươi có biết ta nhịn bao lâu sao? Theo ngươi 9 tuổi đến bây giờ, vẻn vẹn 4 năm mà đi, nay còn không chỉ, hắn ở tu la giới còn đợi hồi lâu, 10 năm phân biệt không đổi mấy ngày tư thủ liền lại hai chia lìa. Lúc này rốt cục có thể hảo hảo cùng với nàng. Hắn đương nhiên nhịn không được, thả nàng phía trước nhiều phối hợp, giống như bây giờ ngây ngô. 9 tuổi, ta 9 tuổi ngươi liền thích ta. Ngươi người này thật sự là, ra vẻ đạo mạo, nhất tưởng đến bản thân người trong lòng mỗi ngày đều ở nhớ thương bản thân. Còn muốn một bộ nghiêm trang giáo nàng đọc sách viết chữ. Không gọi nhân phát hiện tâm tư của hắn, tươi đẹp nhịn không được bật cười. Thực sắc tính cũng, ngươi từ nhỏ chính là cái yêu tinh, làm sao có thể không nhường nhân nhớ thương, không chỉ như vậy. Hắn còn muốn đề phòng này đầu trâu mặt ngựa cùng bản thân thưởng nàng. Chính ngươi háo sắc, cũng không nên quái ở trên đầu ta, nhớ tới phía trước hắn luôn luôn không gọi nàng cùng trang tầm. Đi ra ngoài, này mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, khó trách ngươi tổng không nhường ta cùng bát tỷ phu cùng nhau chơi đùa. Phu tử, ngươi nguyên lai còn có thể ăn nhỏ như vậy đứa nhỏ giấm chua à, ta không là ghen. Ta là che chở ngươi. Trang tầm có cái gì tốt, giống như ta, toàn tâm toàn ý chỉ thích một mình ngươi, phu tử. Ngươi miệng thế nào như vậy ngọt, làm cho ta cũng nếm thử, nâng mặt hắn lại hôn lên. Hắn dỗ nàng cao hứng, nàng cũng không tốt rất keo kiệt, Thôi Ngọc không có lại truy cứu nàng cách hồn sự tình. Chỉ cho là này không tốt trí nhớ điệp ở cùng nhau. Làm sợ nàng, ngày hôm đó trên lớp, tươi đẹp thay đổi nam trang giấu ở nhất chúng nam tử chung. Chạy đến học đường tới nghe hắn giảng bài, nàng thư đến viện lâu như vậy, Thôi Ngọc cũng không làm cho nàng cùng mọi người cùng nhau đi học. Vừa tới nàng là nữ tử, thân phận không tiện, thứ hai, có rất nhiều này nọ hắn đều phải lén giáo nàng. Tỷ như thần quỷ quái trí, lại tỷ như sau này nam nữ hoan ái, nhưng là nàng hôm nay an vị ở đường hạ, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu vào đen sẫm khăn vấn đầu hạ. Nổi bật lên nàng màu da càng trắng vài phần, một đôi rượu thạch bàn mắt hạnh hàm chứa cười, nhất như chớp như không nhìn hắn, so cái gì câu hồn bút đều càng nhiếp nhân tâm phách. Cũng may lệ chữ khải viện này thiếu niên lang đều là phẩm hạnh đoan chính người. Một lòng chỉ dùng ở đọc sách thượng, đối này nhiều ra đến cùng trường cũng không có quá để ý. Bằng không liền nàng này môi hồng răng trắng, linh lung bé bỏng bộ dáng. Hai ba lần liền muốn gọi người nhìn ra manh mối. Người khác viết văn vẻ thời điểm, nàng cũng trang mô tác dạng viết, Thôi Ngọc đi qua nhìn thoáng qua. Đã thấy mãn trang giấy đều là tên của hắn, thấy hắn phát hiện, tươi đẹp liền hướng hắn cười cười, tiện đà cúi đầu viết, phu tử muốn ta, bụng căng thẳng, nam nhân híp mắt đem kia tờ giấy đoàn thành một đoàn. Hạ giọng nói, theo ta đi ra ngoài, ngoan ngoãn cùng hắn đi ra ngoài. Vũ lang hạ ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của nàng. Mình diễm động lòng người. Càng hơn cảnh xuân, ngươi hồ nháo cái gì? Trách cứ một câu, nhưng ngữ khí vẫn là nhuyễn, bất quá chính là giả bộ vội tới trong phòng học sinh nghe. Phu tử muốn đánh ta bàn tay sao? Quỷ khuất ba mong chờ hắn, nàng chiếp môi, thủy nhuận cánh môi nhi kêu hàm răng như vậy cắn một cái. Nhan sắc liền càng sâu vài phần, gọi hắn nhịn không được nhớ tới đêm qua nàng ở trên giường. Cũng là như vậy. Lần này sẽ không đánh, như có lần sau tuyệt không dễ tha, ý bảo nàng chạy nhanh trở về. Nam nhân bước ra bước chân tưởng trở lại học đường đi lên. Kia phu tử là muốn ở chỗ này muốn ta sao? Nghiêng đầu xem hắn, tươi đẹp khóe miệng cầm một tia giảo hoạt cười. Câu Thôi Ngọc thật sự nhịn không được, một tay lấy nàng kéo vào vườn núi giả lý. Có thể là thạch động bế tắc. Nam nhân ngay cả hô hấp đều có chút ồ ồ, đừng nháo, như ta cứ không đâu. Lấy tay vòng lên của hắn thắt lưng, tiểu cô nương cứ như vậy dính sát hắn, là trở về lên lớp, hay là muốn ta, chính ngươi tuyển, Mị Nhi. Ta nhớ được của ngươi vị trí mặt sau chính là thư phòng đâu, thủ theo của hắn cơ bụng qua lại. Hoa, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói đến. Ngươi nói như đệ tử của ngươi ở bên ngoài viết văn vẻ. Chúng ta ở bên trong, ngay sau đó tươi đẹp liền bị hắn mang vào trong thư phòng. Cách một đạo manh, bên ngoài chính là lớp học, ai kêu hắn tối hôm qua đối nàng như vậy hư. Lần này cũng đổi nàng đến tra tấn hắn. Hái được khăn vấn đầu tan tác tóc, một đôi mị nhãn hàm xuân thủy, tươi đẹp nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Ngươi như thế này nhẹ một chút, đừng gọi người nghe thấy được, hiện tại biết sợ. Vừa rồi liêu của ta thời điểm đâu? Ngoéo một cái khóe môi. Nam nhân tựa tiếu phi tiếu hừ một tiếng. Ngược lại đã đem nàng đặt tại trên giá sách. Cũng không biết nàng theo chỗ nào học nhiều như vậy trêu chọc hắn phương pháp. Phía trước vẫn là mặc hắn trà sát biển nhu viên không biết phản kháng tiểu cô nương. Không mấy ngày nữa công phu liền thành nhất nhăn mày cười đều quyến rũ đến cực điểm vưu vật. Là ai dạy ngươi như vậy? Ân. Thôi Ngọc hôn dừng ở của nàng trên lưng, tươi đẹp cắn môi không dám phát ra âm thanh, sợ kinh động người bên ngoài, nàng là muốn thông đồng cho hắn muốn ngừng mà không được. Cho nên mới suy nghĩ như vậy cái kích thích biện pháp. Là phu tử giáo hảo, phu tử vất vả dạy ta, ta tự nhiên cấp cho phu tử nhìn xem học được như thế nào, lời còn chưa dứt liền nghe thấy có học. Sinh đứng ở bên ngoài cung kính gọi Thôi Ngọc. Phu tử, đã đến giờ, phu tử hay không muốn nhìn các học sinh văn vẻ. Phóng tới trên bàn, mọi người đem khuyên học lưng một lần, bên người là ôn hương Nguyễn Ngọc. Bên cạnh là học hải vô nhai, nam nhân bên tai dần dần vang lên lanh lảnh đọc sách thanh. Kia thanh âm cái qua tươi đẹp nhẹ giọng than nhẹ, như là một đạo bình chướng ngăn cách trong ngoài. Quân tử viết, học không thể đã, thanh. Thủ chi cho lam, mà thanh cho lam, băng, thủy vì này, mà hàn cho thủy, tươi đẹp nhịn không được chế nhạo. Nguyễn một phen cổ họng, lại lộ ra một chút ý cười, lọt vào tai liền làm người ta mê say. Phu tử là cảm thấy ta trò giỏi hơn thầy mà thắng cho lam. Vẫn là hy vọng ta lại nhiều học một điểm, ta chỉ muốn biết người này tiểu yêu tinh chúng cái gì ta. Thế nào như vậy không quan tâm. Ai kêu ngươi tổng bị người khác nhớ thương, ta muốn là không đem ngươi triền tốt lắm, ngày khác ngươi thích người khác làm sao bây giờ? Trong giọng nói mang theo toan vị nhân, khả lạc vẫn là rất êm tai, hầu hạ của nàng ma ma đồng nàng giảng, phu tử mỗi lần vào kinh diện thánh khi tổng có mấy cái nhà giàu thiên kim bị hắn mê thần hồn điên. Đảo, hắn là không đi trêu chọc nhân gia, khả nhân gia chính là sinh pháp. Lo lắng tươi đẹp tranh bất quá này nhà giàu thiên kim. Kết quả là không công bị ủy khuất, lão ma ma nhóm rõ ràng trước tiên đem lợi hại quan hệ cho nàng nói cho rõ ràng. Cũng tốt kêu nàng cách Thôi Ngọc xa một chút, dù sao Minh gia ở Lạc Dương tuy rằng không kém, khả đến Tây Kinh lại chẳng là cái thá gì. Nữ tử xuất thân hướng đến quyết định ở phu gia địa vị. Các nàng tất nhiên là không biết này tiểu cô nương chân thân có bao nhiêu tôn quý. Chỉ là thấy nàng nhân hảo, tránh không được liền nhiều thao chút tâm ni Thôi Ngọc tự nhiên là không có việc này. Nhưng tươi đẹp nội tâm tiểu, cái gì giữ đều dung không dưới, tin đồn nhiều nghe xong hai câu liền đến khởi binh vấn tội. Nguyên lai là lại ghen tị, khó trách tích cực như vậy, nhịn không được cười cười. Hắn nhớ tới từ trước bản thân còn không biết nàng thân phận thời điểm. Có một ngày cũng từng như vậy chọc nàng phát giận, chỉ là lúc đó nàng còn chưa có nhiều hoa chiêu như vậy. Kia ủy khuất ba ba bộ dáng hắn đến bây giờ đều nhớ được. Hết chương.